Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 490. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì Tử Khôn vội vàng xuất kiếm đỡ đỏ, tuy nhiên kiếm của Yến Trưởng Lan Yan Trang Lan lần này dẫu vẫn là chiêu thức cũ, bên trong lại hàm chứa chân ý của lôi. Khi lôi bạo bùng nổ, một luồng sức mạnh cực kỳ khủng khiếp BNR và chạm dữ dội vào thanh kiếm của Thi Tử Khôn. Si-ji-kun, Thi Tử Khôn đứng vững nhưng bàn chân đang chậm rãi lùi về phía sau. Trong mắt mọi người, chợt hiện lên hình ảnh sấm sét gầm rú trên đỉnh núi cao, không bao lâu đã đánh tan bao tảng đá, khiến núi sụp đổ, đá tảng lăn xuống rào rào. Một lần, hai lần, ba lần, lôi bão xoay vòng, ảo ảnh núi non dần dần lung lay, cuối cùng ầm ầm sụp đổ. Cùng lúc ấy, tay của Thi Tử Khôn run rẩy, cuối cùng không thể chống đỡ nổi, trọng kiếm bị luồng lôi chi chân ý đẩy bật ra khỏi tay. Hắn cố sức nắm chặt chuôi kiếm, nhưng không chịu nổi va chạm này, bị đẩy ngã về phía sau. Thi Tử Khôn lùi lại mấy trượng, suýt nữa thì ngã khỏi tranh minh đài. Trương Minh Tai, may sao hắn kịp thời cắm dài kiếm xuống đất phía dưới, mới tạm giữ được thân mình. Nhưng Thi Tử Khôn vẫn chưa kịp đứng vững, Yến Trưởng Lan đã lĩnh hội chân ý của núi non, cảm nhận được điều huyền diệu trong đó, bèn dương cao chuyết lôi kiếm. Chua lây chiên, biến thành một luồng điện quang, lập tức xuất hiện trước mặt Thi Tử Khôn, thanh kiếm lại chém xuống. Chiêu kiếm này cực kỳ nặng nề, tia điện trên lưỡi kiếm kéo dài theo thân kiếm mà lan lên, Thi Tử Khôn lập tức ngưng tụ một tia chân ý núi non để chống đỡ. Tiếc là lần này vừa mới xuất chiêu, điện quang đã xuyên qua chân ý núi non, khiến cánh tay hắn tê dại, không còn sức để nâng kiếm lên nữa. Liền sau đó, Yến Trưởng Lan liên tục tung ba chiêu kiếm, cuối cùng khiến Thi Tử Khôn không thể tung thêm chiêu nào. Thi Tử Khôn không cam lòng, hắn gầm lên một tiếng, dốc hết pháp lực vào trong chân ý. Trong chớp mắt, ảo ảnh núi non vốn đã tan rã bỗng ngưng tụ trở lại, từ trên cao áp xuống. Yến Trưởng Lan dương cao chuyết lôi kiếm, lao thẳng lên, xuyên thủng qua chân ý núi non. Ngay sau đó, pháp lực của Thi Tử Khôn cạn kiệt. Yến Trưởng Lan lại xuyên qua không gian, xuất hiện bên cạnh Diệp Thù. Yesu, Diệp Thù thấy Yến Trưởng Lan đã đánh bại Thi Tử Khôn, bèn cũng không chậm trễ, chỉ thấy hắn khẽ vuốt dây đàn vài lần, từng đợt âm ba đánh vào mấy vòng xoáy. Trong nháy mắt, trận pháp do âm ba hình thành ầm ầm nổ tung, âm ba lan tràn, kẻ lùn cùng với mộc ngư của hắn bị sức mạnh khổng lồ đánh trúng, lăn mấy vòng trên mặt đất, không còn sức để kháng cự nữa. Từ đây, Yến Trưởng Lan và Diệp Thù chính thức giành thắng lợi. Thi Tử Khôn vội vàng đứng dậy, cũng kéo vị tu sĩ âm phù cùng đi theo hắn lên, cúi người hành lễ với Yến Trưởng Lan bằng kiếm. Cam bái hạ phong, kiếm đạo chân ý của Yến đạo hữu thật sự phi thường. Sau này nếu có cơ hội, mong đạo hữu không tiếc mà chỉ giáo thêm. Yến Trưởng Lan cũng đáp lễ lại, bất cứ lúc nào cũng có thể luận kiếm. Thi Tử Khôn hài lòng, dẫn theo tu sĩ âm phù về chỗ của mình. Cơ hội thách đấu đã dùng hết, sau đó thứ hạng của hắn gần như đã cố định ở vị trí thứ 9, trừ phi kẻ vốn ở vị trí thứ 7, giờ đã tụt xuống thứ 10 có thể thách đấu và thắng hắn. Lúc này, người xếp thứ 8 Chu Văn Nguyệt, Châu Vân Duê, đứng dậy, nàng chọn thách đấu người xếp thứ 6 là Uông Thiết Long. Hoàng Tai Long, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uông Thiết Long cũng không phải kẻ tầm thường, thân hình của hắn cực kỳ vạm vỡ. Binh khí trong tay là một cây đại phủ, thân phủ lớn đến mức có thể so với hình thể của hắn. Khi hắn đặt cây phủ xuống bên chân, mặt đất cũng chấn động. Chu Văn Nguyệt có dáng người cao gầy, là một nữ tu nhìn qua có vẻ hiền hòa, đứng cùng một chỗ với Uông Thiết Long. Thực đúng là mãnh thú và mỹ nhân, đối lập mạnh mẽ, càng làm cho nàng có vẻ yếu đuối. Nhưng Uông Thiết Long lại không coi thường Chu Văn Nguyệt, hắn dẫn theo tu sĩ âm phủ đi cùng lên thẳng tranh minh đài, vừa mới bắt đầu đã dùng chiêu thức mãnh liệt nhất của đao pháp để giao chiến với Chu Văn Nguyệt. Chu Văn Nguyệt cũng không yếu đuối như vẻ ngoài, binh khí của nàng là một sợi dây dài, dây này cực kỳ dẻo dai, ngay cả khi phủ của Uông Thiết Long bổ xuống cũng không chặt đứt nổi, ngược lại, dây còn lấy nhu thắng cương, triển khai biến hóa khôn lường, lúc thì tạo thành lưới, khi thì hóa thành vòng, thậm chí nhiều lần biến thành những hình dạng khác nhau, quả là rất khó đối phó. Có thể nói, đó là khắc tinh của Uông Thiết Long. Uông Thiết Long và Chu Văn Nguyệt chiến đấu suốt một hồi lâu, xét về lý thì Chu Văn Nguyệt cũng hao tổn không ít, nhưng tu sĩ âm phủ đi theo nàng lại thổi tiêu, âm thanh du dương kéo dài, khiến pháp lực trong cơ thể nàng luân chuyển nhanh chóng, hồi phục nhanh hơn Uông Thiết Long. Còn tu sĩ âm phủ của Uông Thiết Long tuy cũng không kém, nhiều lần ngắt âm thanh của cây tiêu, nhưng tu sĩ âm phủ của Chu Văn Nguyệt lại quá thuần thục với giai điệu, cho dù bị ngắt ở đâu cũng có thể nối lại nhanh chóng, không làm chậm lại việc phục hồi của Chu Văn Nguyệt. Do đó, sức lực của đôi bên không ngừng thay đổi theo chiều hướng có lợi cho Chu Văn Nguyệt. Cuối cùng, Uông Thiết Long vì tiêu hao quá nhiều đao pháp mà Chu Văn Nguyệt đã chiến thắng hắn một cách nguy hiểm. Thế là Uông Thiết Long rơi xuống vị trí thứ 8, Chu Văn Nguyệt vươn lên thứ 6. Ba lần thách đấu đầu tiên diễn ra thuận lợi trong hai trận, chỉ duy nhất một trận thất bại vì thách thức ngai vàng đầu bảng. Không khí nhất thời càng trở nên sôi nổi, tiếp theo là lượt của người xếp hạng 7, do thứ hạng thay đổi nên giờ người thách đấu là người đứng thứ 10 hiện tại, Thiệu Hán Quân. Sao Han Jun, cô rất kiên định, trực tiếp thách đấu Thi Tử Khôn, người vừa giao chiến không lâu. Đáng tiếc, Thi Tử Khôn với tư cách kiếm tu hồi phục rất nhanh, Thiệu Hán Quân cũng chỉ hơn hắn nghỉ ngơi một lượt, mặc dù hồi phục nhiều hơn đôi chút nhưng vẫn không thể đánh bại được Thi Tử Khôn. Cuối cùng bị ảo ảnh núi non của hắn áp chế mạnh mẽ, làm giảm sức mạnh và tốc độ của cô, do đó cô chỉ giữ vị trí thứ 10. Sau đó đến lượt Uông Thiết Long, vốn ở vị trí thứ 6, quyết định thách đấu hạng 4 là Biện Tĩnh Tuyết. Biên Trinh Xuê, Biện Tĩnh Tuyết, Biên Trinh Xuê thi triển một bộ pháp Côn Tinh Diệu, tuy là nữ nhi nhưng lực lượng so với phần đông nam nhân cũng chẳng hề thua kém, đối đầu cùng Uông Thiết Long. Hoàng Tai Long, tựa như hai hùng sư giao tranh, sau một trận đấu căng thẳng, Uông Thiết Long tận dụng chút ít khí huyết còn sót lại để giành phần thắng hiểm hóc, khiến hai người đều tiêu hao gần hết linh lực. Với kết quả này, Uông Thiết Long chiếm được vị trí thứ 4, còn Biện Tĩnh Tuyết tụt xuống hạng 8. Tiếp theo, đến lượt Trịnh Tịch, Trương Si, người đang ở vị trí thứ 5, thách đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Uông Thiết Long vừa mới nhận trận đấu, không thể lập tức tiếp tục, nên Trịnh Tịch chỉ có thể lựa chọn thách đấu một trong ba vị trí đứng đầu. Sau một hồi suy nghĩ, hắn quyết định thách đấu Mưu Hâm. Mi Yang, Mưu Hâm sắc mặt lạnh nhạt bước ra. Trong lòng hắn hiện rõ ý định tranh hạng, muốn duy trì thứ hạng ngang với Dư Hàng Phi. Yêu Hang Phây, nay bị Trịnh Tịch khiêu chiến, rõ ràng là cho rằng hắn không bằng Dư Hàng Phi, khiến trong lòng Mưu Hâm có chút bất mãn. Trận đối chiến diễn ra nhanh chóng, Mưu Hâm trực tiếp triển khai bí pháp mạnh mẽ, ngay lập tức đánh bại Trịnh Tịch. Trịnh Tịch không còn cách nào, đành chấp nhận xếp ở vị trí thứ 5. Kế đến, Biện Tĩnh Tuyết vốn xếp thứ 4 lại tiếp tục khiêu chiến. Sau khi cân nhắc, nàng chọn Dư Hàng Phi làm đối thủ. Dư Hàng Phi thầm nghĩ nữ nhân này hẳn cho rằng hắn không thể bằng Yến Trường Lan. Yan Trang Lan, trong lòng ít nhiều không phục, giống như Mưu Hâm khi đối chiến với Trịnh Tịch, hắn liền thi triển bí pháp, rất nhanh chóng đánh Biện Tĩnh Tuyết xuống khỏi tranh minh đài, trâm minh tai. Biện Tĩnh Tuyết vốn đã lường trước điều này, liền an tĩnh ngồi vào vị trí thứ 8. Dù rằng nàng có thể khiêu chiến với Uông Thiết Long hoặc các đối thủ hạng thấp hơn, nhưng thực tế nàng đã bị thương nặng trong trận đấu với Uông Thiết Long, linh lực tiêu hao quá lớn. Biết rằng không có phần thắng, nàng đành tận hưởng một trận chiến ngoạn mục để học hỏi từ những thiên tài trong phủ. Đến lúc này, chỉ còn lại hai vị thiên tài của tranh minh phủ. Trương Minh Phu chưa xuất trận, Yến Trường Lan xếp hạng nhất, không ai có thể khiêu chiến. Trường đấu chìm trong im lặng, những lần trước đây khi tới hồi kết, luôn là hai thiên tài của tranh minh phủ đấu để phân thắng bại. Nay xuất hiện thêm người thứ 3, lại thêm Mưu Hâm và Dư Hàng Phi đồng hạng, khiến mọi người không biết nên xử lý thế nào. Theo lẽ thường, hẳn nên để Mưu Hâm và Dư Hàng Phi phân thắng bại trước, rồi người chiến thắng sẽ giao đấu cùng Yến Trường Lan, điều này hợp lý hơn. Hai người, Mưu Hâm và Dư Hàng Phi, liếc nhìn nhau một cái rồi đồng loạt bước lên tranh minh đài. Quả nhiên, bọn họ cũng lựa chọn như vậy, dù là một người đứng trước, một người đứng sau thì cuối cùng họ vẫn sẽ đối chiến trước một lần, phân định thắng thua rồi mới nói đến những trận kế tiếp. Trên ghế chủ tọa, Diệp Thù, Yesu liếc mắt nhìn hai người, quay sang Yến Trường Lan mà nói. Xem ra hai người này chỉ xem nhau là đối thủ duy nhất, ngược lại không mấy để ý ngươi, người đứng đầu. Yến Trường Lan mỉm cười, vậy thì ta sẽ đánh bại người chiến thắng trong hai bọn họ. Tự khắc sẽ khiến họ phải lưu tâm. Diệp Thù cũng chỉ thuận miệng nói, Nhưng phản ứng của Yến Trường Lan lại khiến hắn thấy thú vị. Cũng tốt, dù gì cũng cần phải đấu một trận. Ban đầu ta muốn nhân cơ hội này giúp ngươi rèn luyện khí thế vô địch. Nhưng vì phần thưởng, người khiêu chiến ngươi chẳng nhiều, trận thực chiến cũng không mấy. Khí thế vô hình không tránh khỏi bị yếu đi. Yến Trường Lan hỏi, vậy ý hiểu ác quyết. A chua, là, Diệp Thủ đáp, sau trận này, lấy phần thưởng trước, rồi xử lý chuyện của cô nương họ Nguyễn. Doan Gu Neng, sau đó, ngươi cùng ta tìm nơi nào đó để rèn luyện khí thế. Dù không đánh đến hàng trăm trận, cũng không thể xem là vô địch chân chính. Yến Trường Lan không chút phản đối, mọi chuyện đều nghe theo lời A Chuyết, lại nói tới Mưu Hâm và Dư Hàng Phi, hai người đối phương quá hiểu nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi đứng trên tranh minh đài, cả hai lập tức ra tay tấn công. Một người toàn thân bốc lên mây trắng. Một người dùng pháp thuật dậy sóng cuồn cuộn, tranh đấu vô cùng nhuần nhuyễn. Chỉ trong vài hơi thở, trận chiến đã đạt đến mức độ kịch liệt. Cả bên trong lẫn bên ngoài sân đấu, khán giả và các đối thủ đều như mê đắm theo từng chiêu thức của bọn họ. Đặc biệt là các đệ tử của hai tông môn hàng đầu đều nắm lấy cơ hội quan sát và so sánh bản thân, nhanh chóng nhận ra điều gì cần lĩnh ngộ từ trận chiến này. Nhưng dù có quan sát kỹ đến đâu, trận đấu này, như mọi lần, vẫn hoàn toàn khó phân cao thấp. Không ai đoán được ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng. Diệp Thù cũng chăm chú quan sát. Khoảng nửa canh giờ sau, Yến Trường Lan đột nhiên hỏi. A Chuyết, người nghĩ ai sẽ thắng? Diệp Thù đáp, vậy Trường Lan nghĩ sao? Yến Trường Lan chỉ tay về phía Dư Hàng Phi. Có lẽ là hắn, ánh mắt Diệp Thù dịu lại. Trùng hợp thay, ta cũng nghĩ như vậy. Yến Trường Lan thầm than trong lòng. Nếu như A Chuyết không nghĩ giống hắn, cũng có thể nhân dịp này đặt cược một chút, vui vẻ một phen. Về lý do vì sao đột nhiên muốn cược, hắn cũng không suy nghĩ thêm. Lại qua một nén nhang, cả hai người trên tranh minh đài đã đến cực hạn. Chỉ thấy Mưu Hâm dồn nén từng chút linh lực cuối cùng trong đan điền, giữa hai cánh tay phát ra một con thủy long. Mặc dù hình rồng còn chưa rõ nét, nhưng khí thế của đầu rồng đã khiến người xem phải khiếp sợ. Dư Hàng Phi nét mặt trầm trọng, ngón tay liên tiếp vẽ trong không, tạo thành từng tầng mây cuồn cuộn, khiến đầu rồng lập tức chạm vào, mây cuộn rồng bay, cuối cùng pháp lực của Thủy Long cũng bị tiêu hao hết. Sau vài hiệp nữa, Dư Hàng Phi còn lại một tia linh lực, Mưu Hâm lại sơ suất, thua trong đường tơ kẽ tóc. Cách chương.